Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187. 10 dặm phiêu hương, trấn trên bán tước nhi. Chim: Ông chủ, vì tước nhi tốt hơn bán, vì tước nhi đan giới cao hơn, thường thường dùng đủ loại thuốc nhuộm, đem từng con xám xịt tước nhi, nhuộm thành đủ mọi màu sắc, rút cọng lông phượng hoàng không bằng kê, nhuộm màu sắc chim sẻ, thì trở thành không biết nói chuyện anh Vũ rồi. Ngươi nói, anh Vũ không phải là loại dáng vẻ này. Tước nhi chủ tiệm, có lý chẳng sợ nói, anh Vũ có rất nhiều loại, nơi này ta anh Vũ, đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Ngươi nói, này anh Vũ nhìn qua, thế nào có điểm giống chim sẻ? Tước nhi chủ tiệm, trắng ngươi liếc mắt, châm chọc nói, chim sẻ có loại màu sắc này sao? Đều là hai cái con mắt cặp chân, một đôi cánh cái miệng. Chim sẻ cùng anh Vũ đều là tước nhi, trưởng của bọn họ được có điểm giống. Nhiều bình thường, từ xưa tới nay, phần lớn thương nhân trong mắt đều chỉ có tiền. Không ít lái buôn cũng làm theo có thể hố một là một cái. Phi ưng lông chim bên trên, cũng không có gì thuốc nhuộm. Trần Vũ lòng biết rõ, lười cùng đối phương tranh chấp. Không nói, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, ta trở về xem sách. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Ninh Khuyết bước nhanh rời đi. Khoảng thời gian này, hắn hứng thú với học tập. Mỗi khi yêu toan bối đông thời điểm, mới ra đến đi bộ vài chục phút. Sáng sớm ngày thứ hai, đặc chế điều hình nồi sắt lớn liền bị nhà máy đưa tới. Ở mấy cái đại nhân dưới sự giúp đỡ, Trần Vũ đem nồi sắt lớn để tốt, lại đem Đại Hoàng Ngưu giết. Tiểu Vũ, bao lâu có thể ăn? Ngô Đại Hồng hiếu kỳ hỏi. Đại hỏa hầm 5 giờ, lại dùng tiểu hỏa ổi 3 giờ. Trần Vũ nói, bây giờ 9 điểm, 8 giờ chính là 5 giờ chiều, mới vừa ăn ngon hoàn cơm. Ngô Đại Toàn cười nói, Trần Vũ gật đầu một cái, lại kêu đại bá thông biết một chút người trong thôn. Đại Hoàng Ngưu loại trừ nội tạng loại, còn có hơn 1.300 cân, coi như nấu chín phải co lại, ít nhất có thể còn lại hơn 800 cân. Nhà hắn bao nhiêu nhân? Bây giờ là mùa hè, tủ lạnh trang không được bao nhiêu, không ăn hết muốn không tốt, còn không bằng mời người cả thôn cũng tới ăn. Có chút thức ăn làm nhiều rồi không ăn ngon, có chút thức ăn càng nhiều càng ăn ngon, xào rau bớt làm một chút càng ăn ngon, giống như đốt bạch, cặn bã thịt, bún thịt, loại, hấp hơi càng nhiều cũng ăn ngon. Hầm đại ngưu không phải là thịt kho tàu thịt trâu, chỉnh con trâu đồng thời hầm, mới là chính tông hầm đại ngưu. Nửa giờ sau, cuồn cuộn bạch khí bay lên, đậm đà mùi thịt lan tràn ra, hương liệu mùi thơm, thịt trâu mùi thơm, theo gió phiêu hướng bốn phương tám hướng thổi tới. Thật là thơm a, nghe liền đói, nghe Tiểu Vũ nói, muốn 5 giờ chiều mới có thể hầm tốt, khắp nơi đều nghe được mùi thơm, ta cũng không nhịn được muốn ăn rồi, ta cho tới bây giờ không có ăn rồi thơm như vậy thịt trâu. Được rồi, buổi trưa liền không ăn cơm, giữ lại bụng buổi tối ăn thịt trâu, nghe làm người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Trong thôn nam nữ lão ấu, không kịp chờ đợi muốn ăn hầm đại ngưu. Mùi thơm này hình như là từ Ngũ Phong thôn bên kia truyền tới. Ngũ Phong thôn nhân lại đang bãi yến tịch. Quá thơm rồi. Hay, Ngũ Phong thôn quá có tiền. Bọn họ cái kia thực phẩm xưởng, năm ngoái kiếm lời chừng mấy trăm triệu. Có tiền chính là được. Muốn ăn cái gì mua cái gì. Ngũ Phong thôn cách vách mấy cái thôn, ngửi được tuyệt vời tuyệt luân mùi thịt, tâm lý hâm mộ ghen tị không dứt. Ta ở trấn trên đã nghe đến mùi thơm, còn tưởng rằng là trấn trên cái nào ở hầm thịt trâu, không nghĩ tới mùi thơm là từ thôn chúng ta truyền tới trấn trên đi. Ngô Đại Dũng vẻ mặt khiếp sợ nói, Tiểu Vũ hầm một con ngưu, mùi thơm này nghe liền muốn ăn. Ngô Đại Hồng nói, hẳn đi đến 10 dặm phiêu hương rồi. Ngô Đại Dũng nói, coi như không có 10 dặm phiêu hương, cũng có 5 dặm phiêu hương rồi. Ngô Đại Hồng nói, khẳng định không chỉ 5 dặm, trấn trên mùi thơm cũng như vậy nồng. Ngô Đại Dũng nói, nhìn ở trong nồi lăn lộn đại hoàng nghiêu, trong lòng Trần Vũ tràn đầy mong đợi, tản mát ra mùi thịt, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trên địa cầu bên kia thời điểm, hắn không có tiền đi ăn Phật nhảy tường, nhưng là ngửi qua nhiều lần Phật nhảy tường. Phật nhảy tường mùi thơm, kém xa trước mắt hầm đại nghiêu. Hắn không biết là những đầu bếp đó không đem Phật nhảy tường làm xong, hay lại là tài nấu ăn của tự mình quá tốt. Nhân tinh lực chung quy có hạn, tài nấu ăn khá hơn nữa đầu bếp, làm thức ăn ngon nhất cũng chỉ mấy cái như vậy. Thường có người nói, một cái đại tửu lâu thức ăn còn không có tiểu quán ăn ăn ngon. Đây chính là cái gọi là có sở trường riêng chứ. Đầu bếp làm thức ăn ngon nhất chỉ có mấy cái như vậy. Tửu lâu thức ăn không thể nào đều là đầu bếp làm. Quán ăn coi như chỉ có 1-2 đầu bếp. Có chút cảm xúc Trần Vũ xua tan trong lòng nghĩ bậy. Nhìn ở trong nồi lăn lộn đại hoàng nghiêu, lại dùng cây trúc thọc mấy cái, hỏa hầu không sai biệt lắm, lại dùng tiểu hỏa ổi 3 giờ là có thể ăn một bữa rồi. Hơn 2 giờ sau, trong thôn nam nữ lão ấu toàn bộ chen trúc tới. Tiểu Vũ, xong chưa? Ngô Đại Dũng không dằn nổi hỏi. Còn có nửa giờ. Trần Vũ nói, ta ở trấn trên cũng ngửi được mùi thơm. Ngô Đại Dũng nói, vệ quốc, này thịt trâu quá thơm rồi. Ba thích ăn thịt trâu. Hạ Vũ nói, ừ, các loại hầm được rồi, ta lái xe đưa đi qua. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Nửa giờ sau, thịt trâu hầm được rồi. Một bàn múc một cái bồn lớn. Trần Vệ Quốc múc một đại đễ nồi. Lái xe đi Thanh Sơn trấn. Trần Vũ cũng múc một ít. Cưỡi xe đạp đi trấn trên. Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Đường thúc thúc, ta ở nhà hầm một con nghiêu, đưa một ít cho các ngươi ăn. Trần Vũ nói, ngươi hầm một con nghiêu? Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi. Ừ, ta theo người khác học một món ăn, hầm một con toàn bộ nghiêu. Trần Vũ nói, ta đã sớm ngửi thấy, còn tưởng rằng là ai hầm thịt trâu, nguyên lai là ngươi hầm. Đường Trấn Quốc vẻ mặt khiếp sợ nói, Ngũ Phong thôn cách trấn trên có chừng mấy bên trong, cách xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi thơm. Cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Trần, ăn cơm chưa? Mộ Dung Yến cười hỏi. Ta trở về ăn. Trần Vũ nói, thấy đối mới rời đi. Mộ Dung Yến có thâm ý nhìn một cái Đường Thi. Ăn cơm, ăn cơm. Đường Trấn Quốc nói, tránh đi. Này thịt trâu thật ăn ngon, vào miệng tan đi, trở về chỗ vô cùng. Mộ Dung Yến khen. Trở lại trong thôn, Trần Vũ tìm một cái chỗ ngồi xuống, ăn ngốn nghiến ăn. Tiểu Vũ, này hầm đại nghiêu quá ăn ngon rồi. Một tháng hầm một lần như thế nào đây? Ta bỏ tiền mua nghiêu. Ngô Đại Dũng nói, thực phẩm xưởng bỏ tiền đi. Trần Vũ nói, đúng, người cả thôn đều ăn, sao có thể để cho một mình ngươi bỏ tiền? Trần Đại Quân nói, quá đã, thật lâu chưa ăn thoải mái như vậy. Ngô Đại Toàn cười nói, hay, bụng quá nhỏ, trang không được bao nhiêu. Chữ Cường chưa thỏa mãn để đũa xuống, cái kia chân nghiêu cho Tiểu Vũ giữ lại. Tưởng Vân Lệ nói, đang dùng nồi chén gáo chậu trang thịt trâu nhân, cũng không có đi động kia một cái chân nghiêu, chừa chút cho ta. Ngô Đại Hồng nói, lại ăn lại giả bộ, làm sao có thể giống như các ngươi như vậy, tự mình động thủ chậm, oán phải chúng ta sao? Được rồi, ta múc chút canh trở về. Không tới nửa giờ, nồi sắt lớn bên trong thịt trâu cùng canh liền bị mọi người múc cái thất thất bát bát. Trống rỗng nồi sắt lớn bên trong, cô Linh Linh nằm một cái chân nghiêu. Tiểu Vũ, lần sau hầm đại nghiêu, nhớ gọi ta một tiếng. Ngô Đại Dũng nói, nhìn từng cái trưởng bối, bưng nồi chén gáo chậu rời đi. Trần Vũ buồn cười không dứt. Hơn 1.000 cân đại hoàng nghiêu, hầm rụt một ít thủy, lại đem xương đầu bò loại trừ. Thế nào cũng có 600-700 cân thịt trâu. Cha cho ngoại công bọn họ múc 20-30 cân. Hắn cho tương lai lão bà, cha vợ, mẹ vợ đưa 10 mấy cân. Còn sót lại mấy trăm cân thịt trâu, bị trong thôn nam nữ lão ấu ăn hơn nửa. Ngoại trừ cho bọn hắn ra giữ lại một cái chân nghiêu. Còn lại thịt trâu cùng canh, cơ hồ đều bị trong thôn thúc thúc A-di múc sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.